Kế thất thiên kim, chương 90, canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa vận, ngày sau đây chính là đại danh của ngươi. Tắc cái chữ này là hoàng tổ phụ tự mình lấy. Về sau mẫu phi liền gọi ngươi Tắc Nhi. Được sao? Giao nương riêng đem cái chữ này cho hắn xem. Thừa vận lắc đầu, ta còn là thích phụ vương cho ta lấy tên. Thừa vận, giao nương đột nhiên rất là vui mừng. Kia ngày sau ở trong nhà, phụ vương mẫu phi vẫn là gọi ngươi nhũ danh, chờ ngươi đi học, lúc ở bên ngoài, gọi ngươi đại danh, được không? Mẫu phi nói cái gì? Nhi tử đều nghe, thừa vận cười nói, giao nương ôm hắn, thật là nương ngoan bảo bảo. Nhi tử sự tình kết thúc, giao nương bụng lớn, không tốt lại hành động, nhưng nghiêm phi sự tình nàng không thể không tiếp tục truy tung. Bởi vậy thường xuyên còn muốn đi Hồng Quý Phi thỉnh an. Nghiêm phi trên thực tế có thể dùng người không nhiều. Nàng làm người lại cẩn thận. Làm việc khi dùng chính mình tâm phúc đi làm. Hiện tại đã canh ba. An ma ma bên cạnh nghiêm phi đã nhanh một đêm đều không trở về. Nương nương, là an ma ma trở về sao? Tiểu cung nữ lắc đầu. Không phải, là tế liễu tỷ tỷ bị thận hình ti người mang đi. Tế liễu nghiêm phi phút chốc bối rối. Nàng biết An Mama sẽ không phản bội nàng. Chính là chết cũng không sẽ phản bội nàng. Nàng là nàng tiến cung thì thứ nhất nha hoàn tại bên người nàng hầu hạ. Tuy nói là chủ tớ sớm đã thân cận thành người thân. Được tế liễu này tiểu đề tử nói ngọt. Dỗ An Mama cho rằng mẹ nuôi. Cố tình nghiêm phi trong cung dùng tốt rất ít người. Không biết nàng có hay không sử dụng đâu nếu nàng dùng. Chính mình nhưng làm sao được nàng trước giờ đều không có như thế thấp thỏm qua. Thậm chí năm đó nhi tử cố ý ngã ngựa. Đem chân biến thành què chân. Nàng đều cảm thấy được an lòng. Ít nhất chính mình mẹ con ở trong cung không phải bất luận kẻ nào uy hiếp. Rõ ràng La Giao Nương nửa điểm sự tình đều không có. Vì sao hoàng thượng còn muốn tìm phiền toái cho mì nhờ hoàng thượng xưa nay sủng ái thần vương cũng liền bỏ qua. Hiện tại liền thần vương thê tử cùng con trai của thần vương cũng như thế. Tốt xấu nàng cũng là tứ hoàng tử mẹ đẻ. Hoàng đế vì sao nửa điểm thể diện cũng không cho nàng xô với nghiêm phi lo lắng. Tứ hoàng tử ngược lại không quá để ý, chỉ là cùng Mộc Uyển Đồng nói. Tam tẩu chấn kinh, Hồng Quý Phi cha tới cha lui. Nhất định là từ mẫu phi ta nơi này vào tay. Dù sao ta mẫu phi không được sủng. Ta đứa con trai này lại không biết cố gắng. Tại tứ hoàng tử trong mắt, mẫu phi tùy phân từ thì thủ chiết điệu thấp. Chưa từng cùng người tranh phong. Hồng Quý Phi cũng là xem mẫu phi dễ khi dễ đi. Này từ xưa người đều là khi già không khi thiếu. Nghiêm phi không sủng. Chính mình mặc dù là cái trưởng thành hoàng tử. Nhưng là không quá thụ sủng. Bởi vậy, Hồng Quý Phi cũng là lấy chính mẫu phi khai đao. Mộc Uyển Đồng đương nhiên biết được tiền căn hậu quả. Nàng là có chút hối hận. Rất sợ nghiêm phi gặp chuyện không may. Đến thời điểm nghiêm phi liền sẽ ảnh hưởng tứ hoàng tử. Nhưng nàng như là nói. Lúc này đi can thiệp. Liền đại biểu nàng sớm đã biết được việc này. Lại mặc kệ nghiêm phi như thế. Không chỉ tứ hoàng tử sẽ cùng nàng trở mặt. Lại có hiện tại đế phi hai người tại cha chân tướng. Nàng như là chen một chân. Tứ hoàng tử càng là tiền đồ u ám, phủi sạch cũng không kịp, như thế nào có thể đi vớt nghiêm phi đi ra, muốn liền trách chính nàng tâm thuật bất chính mà thôi. Bởi vậy, Mộc Uyển Đồng nói, tứ ca ngươi nhất thiết đừng nói như vậy, hiện nay ngươi thân thể tốt, ngày sau càng thêm tài cán vì phụ hoàng làm việc, ta cũng không tin trên đời này sự tình nhiều như thế. Chẳng lẽ phụ hoàng liền không phái ngươi làm việc? Luôn sẽ có đất dụng võ. Chờ ngươi càng ngày càng tốt. Mẫu phi chỗ đó cũng biết nước lên thì thuyền lên. Tứ hoàng tử gật đầu. Ngươi nói không sai. Xem Tắc Nhi tiểu tiểu hài đồng. Hai tuổi liền biết thiên cầu thực thường dùng gõ la xua đuổi. Trả xong không hề e ngại. Ta chính là biết được. Lại cũng không dám tiến lên. Có đôi khi tứ hoàng tử cũng biết chính mình quá mức tại nhát gan. Quá cẩn thận. Mộc Uyển Đồng lại nhìn không được tứ hoàng tử làm thấp đi chính mình. Tứ ca làm gì nói như thế đâu. Thần vương làm người ngươi cũng là biết. Hiện nay vô trần, cũng không như ngươi nhân phẩm tốt. Hắn chỉ biết là cực kỳ hiếu chiến. Tranh quyền đoạt lợi, chính là thắng. Quốc khố cũng tổn hại rất nhiều. Năm đó Tùy Dương đế Dương Quảng tranh đoạt chữ vị thì càng là chiêu hiền đại sĩ. Được lại như thế nào, cuối cùng hao phí tiền tài. Liền quốc tộ đều đưa. Tứ hoàng tử cười khổ. Người ngược lại là đem ta nâng cao. Lại tứ hoàng tử còn đích xác bị Kiến Trương đế phái một kiện sai sự. Đi Hồ Quảng An ủi lão thần. Cũng có đại biểu hoàng đế ý tứ. Bởi vì sai sự phái gấp. Nghe nói vị kia lão thần đã từng là Kiến Trương đế tiên sinh. Thở thoi thóp. Bởi vậy hắn liền trở về nói từ biệt công phu đều không có. Hắn như thế vừa đi. Mộc Uyển Đồng cùng Giao Nương đều biết Hiểu Nghiêm Phi muốn không hay ho. Đây là hoàng thượng tại bảo toàn tứ hoàng tử đâu. Cũng không thể khiến hắn nhìn đến bản thân mẫu phi bị phạt. Giao Nương trong lòng tán thưởng vị này hoàng đế thật là nhân nghĩa. Như là hoàng đế khác, đã sớm cùng nhau đả kích. Như vậy hoàng đế cũng khó trách kiếp trước băng hà thì phong hào là nhân tông. Tại Thận Hình Ti khảo vấn. An ma ma bên cạnh Nghiêm Phi tuy rằng ngậm miệng không nói chuyện. Nhưng là Tế Liễu lại đem biết được đều nói. Lại nói tiếp đều rất đáng cười. Nghiêm Phi làm cho người ta chờ đợi tại ven đường tạt dầu. Chờ kiệu lại đây thì những người đó chân đứng không vững. Sắc trời lại tối. Rất có khả năng đem bụng to Giao Nương ngã xuống kiệu. Thậm chí, Hồng Quý Phi phái người đem Nghiêm Phi nhận thức đạo cô hòa thượng toàn bộ khảo vấn. Mới phát hiện nàng chôn tiểu nhân. Những người đó ngược lại là sẽ ném nồi. Giống nhau nói là Nghiêm Phi chính mình muốn làm. Bọn họ khuyên giải an ủi đều không được. Đây là trốn tránh trách nhiệm. Hồng Quý Phi mở ra hộp gỗ. Nhìn đến phía trên là cái người gỗ có thai. Mặt trên tràn ngập rậm rạp Giao Nương ngày sinh tháng đẻ. Nàng thật sự không nghĩ đến Nghiêm Phi lại như thế âm u, làm việc như thế độc ác. Thật không nghĩ tới ngươi phải làm như vậy, ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Hồng Quý Phi thật sự là nghĩ không đến. Nghiêm Phi chậm rãi xoay người lại. Còn giống như trước kia như vậy thỉnh an. Chấm, thần thiếp cho Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Phút cuối cùng, Nghiêm Phi lại không sợ. Chỉ là nhìn đến Hồng Quý Phi như thế. Nàng so Hồng Quý Phi tuổi còn nhỏ chút, tướng mạo cũng không so nàng kém. Thậm chí bởi vì đã có tuổi, Hồng Quý Phi tướng mạo không bằng trước kia. Nhưng nàng chính là so nàng được sủng ái. Cũng không biết là vì sao ông Quý Phi vốn rất sinh khí. Thấy nàng giống như không việc gì, càng là giống như là một đấm đánh vào trên vải bông. Âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi chỉ là nghe người ta hồ ngôn loạn ngữ? Hứng thú hại tiểu hài tử sự tình nàng cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi như thế nào như thế phát rồ? Lời này liền nghe Nghiêm Phi muốn cười. Trong thiên hạ chẳng lẽ chỉ có cháu trai của ngươi có thể gây trở ngại? Người khác liền không thể trả thù. Nếu không phải La Thị Hoài kia một thai. Khắc chết cháu trai mới sinh ra. Ta kia một đôi long phượng thai nên tốt. Hồng Quý Phi cả giận. Ngươi cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Vợ của con ta cùng cháu trai của ngươi có quan hệ gì đâu, tức phụ của ngươi sinh hài tử. Con ta tức phụ sớm đã có mang thai. Trên thực tế Nghiêm Phi sớm đã hối hận. Nhưng bây giờ hối hận cũng tới không kịp. Bởi vì Hồng Quý Phi sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng chỉ hận thủ đoạn mình không được. Nhiều năm như vậy ở trong cung có thể dùng người quá ít. Bởi vậy, Nghiêm Phi ra vẻ khổ sở, ngã nhào trên đất, khóc rất thương tâm, hài tử kia sinh ra khi liền nhỏ hồng hồng gầy teo. Bọn họ nói là tôn nhi của ngươi khắc chết tôn nhi của ta. Nhưng ngươi đã có tắc nhi như vậy có hiểu biết, về phần La Thị trong bụng đứa nhỏ này. Ta liền, nói tới đây, nàng khóc không thành tiếng, Hồng Quý Phi lại không có mềm lòng, làm nhiều việc cùng lúc hung hăng hướng nàng bạt tai. Ngươi thật là ác độc tâm. Trên mặt đau rát đau. Đã không coi là cái gì. Nghiêm Phi quỳ xuống từ bỏ tất cả tôn nghiêm. Dập đầu cầu Hồng Quý Phi. Hoàng Quý Phi, là ta mỡ heo che tâm. Là ta không tốt. Kiếp sau để ta làm nô tỳ lại hầu hạ ngươi đi. Ngươi thế nào phạt ta? Ta đều nhận thức, chỉ cầu ngươi không nên thương tổn lão tứ. Hắn cái gì cũng không biết. Từng tức phụ ta đối La Thị nói năng lỗ mãng. Hắn còn khắp nơi giúp nói chuyện. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Hồng Quý Phi nghĩ một chút này Nghiêm Phi cũng là cái người hồ đồ. Lại là đáng thương không dậy đến. Nàng vỗ tay một cái. Hoàng thượng nhân từ, cũng không phiền hà con cái. Riêng đưa rượu ngon cho ngươi. Vừa nghe đến không tội cùng con cái. Nghiêm Phi mặt khóc tang mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng cái này tươi cười so với khóc còn khó xem. Nàng ngửa mặt lên trời hô to. Chấm, đa tạ hoàng thượng ân điển. Hồng Quý Phi đứng dậy. Một bình rượu ngon đã bưng vào đến. Hoàng thượng đích xác nhân từ. Bằng không, cũng sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Người chết, hắn ngược lại sẽ càng thương tiếc lão tứ. Nghiêm Phi không do dự. Ngửa đầu uống xong một chén này rượu độc. Trước mắt nàng thoáng hiện là quê cũ một mảnh ruộng hoa cải. Chỗ đó đều là hoa cải ánh vàng rực rỡ. Nàng cùng đệ đệ muội muội ở nơi đó chạy. Khi đó nàng là cỡ nào vô ưu vô lự. Nghiêm Phi chết đi. Kiến Trương Đế đối ngoại tuyên bố. Nàng là tại trên đường lễ Phật chết đột ngột. Lấy Tần Lễ hạ táng. Úc Thị đưa bài tử tiến cung. Chính là hỏi chuyện này. Các ngươi vị này Nghiêm Phi nương nương. Ta lúc trước còn tiến cung gặp qua. Như thế nào như thế nhanh liền chết. Giao nương đuổi đi hạ nhân. Mới nói. Chết chết như vậy ngược lại tiện nghi nàng. Nàng không biết từ chỗ nào tin vào lời đồn. Nói là hài tử trong bụng ta gây trở ngại đến cháu trai. Chính là Mộc Thị sinh Long Phượng trong thai cái kia chết nam hài. Không chỉ muốn dùng bỉ ổi thủ đoạn hại ta. Còn ác mộng chấn ta. Như thế nào ra việc lớn như vậy? Người cũng trước giờ không cùng trong nhà người nói qua. Nàng là nói lên thắng đánh bài tử chuẩn bị tiến cung thỉnh an. Hồng Quý Phi chỗ đó người nói nàng tại dưỡng thai. Để nàng về sau lại tiến cung đến. Không nghĩ đến là thật sự có đại sự phát sinh. Nếu nữ nhi thật sự muốn truyền tin tức ra đi. Kỳ thật cũng rất không phải là không có con đường. Giao nương liền nói. Nữ nhi ở trong cung. Rất nhiều chuyện liền chỉ có thể tự mình giải quyết. Các ngươi tại ngoài cung. Như thế nào có thể giúp ta đâu huống hồ rất nhiều chuyện ngoài tầm tay với. Các ngươi cũng chưa chắc có thể giúp đến ta. Đến thời điểm chẳng phải là để các ngươi lo lắng. Cái gì lo lắng không lo lắng. Vì chuyện của ngươi. Ta mấy tháng không cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Úc Thị cúi đầu. Giao nương thấy nàng khó được lộ ra tiểu nhi nữ thần thái. Cũng cảm thấy có chút hiếm lạ. Tại nàng trong ấn tượng. Mẫu thân luôn luôn đối phụ thân kính cẩn nghe theo hiền lương. Rất khó sẽ như thế. Hiện tại thấy nàng như vậy. Giao nương hỏi. Ngài như thế nào sẽ như thế a? Phụ thân nguyên bản chính là người như vậy. Nữ nhi đã sớm biết. Úc Thị ôm qua Thừa Vận ở trong ngực. Không không cảm khái nói. Trước kia ta luôn nghĩ ta như thế tận tâm tận lực. Nhưng phụ thân ngươi đến cùng là như thế nào đâu? Ta hơn 10 tuổi gả cho hắn. Sinh con đẻ cái. Hắn chẳng lẽ lại không thể có một lần thật sự khuynh hướng ta cùng ta sinh hài tử sao? Ngày thường đều nói hắn thích nhất ngươi. Được thật sự xem ra. Nhưng cũng không phải là như thế. Loại tâm tình này Giao nương rất hiểu. Úc Thị vừa gả vào đến thì vốn là Đan lão thái quân nhận lời. Nhưng La Chí Chính bị ép cưới. Mới đầu không quá thích thích nàng. Sau này con trai của Úc Thị ốm đau bệnh tật. Nữ nhi cũng vừa từ ở nông thôn trở về. Tất yếu phải dựa vào nam nhân dừng bước cùng. Chỉ có thể vẫn luôn lấy lòng. Nhưng này lấy lòng. Cũng là mang theo thiệt tình cùng chân tình. Nàng hiện tại hơn 30. Quản trong nhà từ trên xuống dưới. Lúc nàng ở nhà. Liền phát hiện Úc Thị tính tình hướng nội. Có chuyện gì nghẹn trong lòng. Luôn nguyện ý đi chu toàn người khác. Nàng tại nhà mẹ đẻ thường thường khuyên giải mẫu thân. Bởi vậy Úc Thị trên mặt tươi cười rất nhiều. Nhưng từ nàng xuất giá, phụ thân hàng năm không ở nhà, đệ đệ muốn đọc sách, hai cái tàu tàu cũng không chi kỷ. Mẫu thân có lẽ là cô độc a. Cố tình phụ thân hắn cũng chỉ là lén dỗ dành mẫu thân. Lúc còn trẻ cảm thấy nam nhân như vậy tựa hồ đối với người khác đều lãnh khốc. đem nhu tình đều cho mình. Nhưng là đến cái tuổi này, cần càng là săn sóc. Nương, nữ nhi này tới ngày sinh cũng sắp đến rồi. Ta cùng mẫu phi nói một tiếng. Thỉnh ngươi tiến cung theo giúp ta. Ta cùng thừa vận cùng ngài vừa lúc. Nữ nhi gần nhất có rảnh liền dạy thừa vận. Vừa lúc hắn ghét bỏ ta a, quá nghiêm khắc. Ngài lại đây hắn khẳng định thật cao hứng. Đúng hay không? Thừa vận, giao nương đối với nhi tử nháy mắt mấy cái. Thừa vận nhanh chóng ôm lấy Úc thị. Ta thích nhất bà ngoại. Úc thị cũng không yên lòng nữ nhi. Nhưng nàng cũng muốn thanh tĩnh mấy ngày. Nhất là tiểu ngoại tôn. Nàng ôm một lát liền luyến tiếc. Tuy nói La gia cũng có tôn tử tôn nữ. Nhưng chung quy không phải là của mình huyết mạch. Nàng cái này làm kế tổ mẫu. Cũng không thể cướp đoạt hài tử người ta. Có giao nương như thế nóng bỏng hoan nghênh. Úc thị vốn cũng không có nhà mẹ đẻ có thể trở về đi nói hết. Cuối cùng có thể đi lại một hai. Về nhà sau liền cùng La Chí Chính nói quyết định của chính mình. Giao nương người mang lục giáp. Chuẩn bị muốn ta tiến cung chiếu cố. Lão gia ở trong nhà. Được muốn tự mình chăm sóc bản thân. La Chí Chính khó hiểu. Lần trước ngươi không phải còn nói giao nương nói bên người có người. Không cần ngươi đi. Hiện tại tại sao lại muốn ngươi đi? Dứt lời, lại hồ nghi đánh giá Úc thị. Nên không phải là ngươi muốn chạy trốn cách ta đi. Úc thị thở dài. Chính mình thật đúng là cái gì đều không giấu được hắn. Được ngoài miệng lại không thừa nhận. Lão gia nói chỗ nào lời nói. La Chí Chính nhìn nàng ánh mắt liền biết được. Ngươi cũng sẽ không nói dối. Nhiều năm như vậy ta cũng không có nhà mẹ đẻ trở về. Trong nhà người cũng chỉ có giao nương lúc nào cũng lý giải ta khuyên giải ta. Còn có thừa vận ôm ta gọi bà ngoại. Ta như thế nào bỏ được đâu lão gia ngươi thường thường làm việc. Ta ở nhà một mình. Có đôi khi từ hừng đông đến trời tối. Như thế, có thể đi vào cung ngược lại còn náo nhiệt chút. Kỳ thật là càng tự tại chút. Trong cung tuy rằng lễ nghi phiền phức. Nhưng là giao nương dưỡng thai dễ dàng không xuất môn. Ngược lại 10 phần tự tại. La Chí Chính thì hối hận không thôi. Năm đó sớm biết rằng liền thật sự vì giao nương kén rể. Ta là nói thật sự. Liền ở trong nhà. Như vậy ngươi tốt ta cũng tốt không phải hiện giờ. Ngươi là có thể hở một cái đi nhà con gái ngươi. Được làm khó ta. Lão gia ta cũng là nghĩ mấy ngày nữa đổi chỗ. Lại không ngươi vận khí tốt như vậy. Khó được La Chí Chính nói đùa. Úc thị buồn cười, dù sao ở trên điểm này ta so ngài vận khí tốt. Được rồi, ngươi liền đắc ý, ngày ấy ta đưa ngươi đến cửa cung. Nghiêm phi sự tình xảy ra, trong cung cũng không quá bình. Ngươi nhất định phải thật tốt chiếu cố chính mình. Lại có con gái ngươi, nàng so ngươi thông minh quá nhiều. La Chí Chính dặn dò nàng, có thể nhịn xuống nhất thời, chu toàn thân thể mình. Lại cố ý yếu thế, để phía sau không kềm chế được, lại thông qua thừa vận, thành công xử lý Hồng gia nữ nhân nhiều, để Hồng quý phi như cũ coi trọng nàng, như vậy một lần mấy được, cuối cùng Nghiêm phi chết, không ai biết cùng nàng có liên quan, cái này năm đó đối Thang Tuệ Quân ngang nhau trả thù sử dụng thủ đoạn thô giáp nữ nhi, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là quyền mưu tâm thuật. Cách chương.